Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 868, lãng mạn hẹn hò. Long Khôi, bờ eo thon, không trung nhà hàng, Tạo Ảnh đánh một ợ no nê, nhìn xem Tần Phi cười ngây ngô, nàng thực sự quá thỏa mãn rồi. Tần Phi, ngươi lão nhìn ta làm gì? Ngươi vậy ăn a, còn có thật nhiều. Lãng phí a, Tào Ban hoàn mỹ tiết nhan bởi vì uống rượu mà trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Mê người cực kỳ, cho nên Tần Phi nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Ta không ăn a, ta muốn lưu một chút xíu bụng. Tần Phi cười hì hì nói ra. Vì cái gì a? Tào Ảnh nhếch lên miệng nói ra. Bởi vì ta còn muốn lưu một chút xíu không gian. Đến, chàng ngươi a. Tần Phi cũng uống điểm rượu cồn lên não. Nói chuyện vậy tương đối làm càn điểm. Cái gì? Tần Phi, ngươi cái này đại lưu manh. Tào Ban hơi sững sờ. Sau đó nghĩ nghĩ mới minh bạch Tần Phi ý tứ. Sau đó lạnh hừ một tiếng. Có từng điểm ngượng ngùng. Trắng nõn trong suốt nhưng là tăng thêm đáng yêu. Lưu bụng trang ta, liền là muốn ăn ta doài. Cái này hỗn đản, ước người ta đi ra, liền là thèm nhỏ dãi ta thân thể. Kỳ thật Tạo Ảnh nàng vậy không phải không nguyện ý. Dù sao cùng Tần Phi vậy không phải lần đầu tiên. Với lại nay ngày, trời, gia hỏa này biểu hiện được vẫn được. Hi hi, Tào Ban, cổ ngữ có nói, cơm no nghĩ ngâm muốn mà. Tần Phi nhìn xem Tào Ban, nhìn không chớp mắt, cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. Dù sao Tạo Ảnh chính là mình nữ nhân, đời này cũng sẽ không cải biến. Ta mới không cùng ngươi điên. Tần Phi, ngươi nhìn cái này giang cảnh bóng đêm thật đẹp a. Tào Ảnh vậy không để ý tới Tần Phi, tự mình đi đến pha lê trước. Lúc này, đã đến 8 giờ tối. Đèn hoa mới lên, ánh đèn sáng chói. Bến tàu bên cạnh, từng chiếc tàu thủy chuẩn bị đợi phát. Tóc, bên trên mặt có riêng phần mình quảng cáo. Từng dãy đèn huỳnh quang, không ngừng lấp lóe, theo bốc lên nước mặt. Chiết xạ ra ngũ thải tân phân lộng lẫy thế giới. Tàu thủy bên trên mặt vui cười người nhóm. Đối bên bờ người la to. Thân ở bờ eo thon đỉnh tháp người. Thật giống như dùng tới đế thị giác đến đối đãi đây hết thảy. Toàn bộ Long Khôi. Thật giống như một bức sáng chói mỹ lệ bức tranh. Trải rộng ra ở trước mắt. Thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Tào Ban. Này ngày. Trời. Ngươi biết là ngày gì không? Tần Phi lúc này, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng từ sau mặt ôm lấy Tào Ban đỡ liễu, uyển chuyển vừa ôm vòng eo, nàng eo, tinh tế đến không tưởng nổi, nhân gian nhất tuyệt. Tào Ban không có dãy giụa, chỉ là thân thể co rút lại một chút, khuôn mặt có chút nhất chuyển, liếc mắt nghi hoặc nhìn xem Tần Phi, nhỏ đầu xoay nhanh, sau đó mở miệng, ngày gì, không phải sinh nhật ngươi. Cũng không phải sinh nhật của ta a, không có đặc biệt thời gian a. Tần Phi biết Tào Ban lúc trước mất trí nhớ, đem rất nhiều cao trung thời kỳ đồ vật đều quên, đến nay còn không có hoàn toàn nhớ lại. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lớp 11 thời điểm đối ta mất đi ký ức sao? Ân, ta xác thực đem ngươi quên một đoạn thời gian. Tào Ban nghe xong, miệng nhỏ ục ục, núp ở Tần Phi trong ngực, có chút ủy khuất. Này ngày, trời, 12 trang số 10, là ta lại một lần nữa cùng ngươi trùng phùng thời gian. Khi đó là tại mẹ ngươi trường học Long Khôi nhị trung. Bất quá ngươi lúc kia đối ta không có ký ức, đối ta xa cách, nhưng là đối ta tự mình tới nói. Cái kia một ngày, trời, là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày. Trời, chấm ngoặc kép, nghe những lời này. Tần Phi rõ ràng cũng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại hơi hơi run một cái. Thân thể nàng chậm rãi liền nóng bỏng. Nữ nhân này cùng nam nhân đối với tình dục phương này mặt cần nếu là không đồng dạng. Một cái nam sinh, có thể tùy thời tùy chỗ đều có dục vọng. Chỉ cần đối tượng là một cái mỹ nữ là được. Mà nữ sinh, thì là cần nhất định không khí. Làm loại này không khí đến, nàng liền động tình. Tào Ban rõ ràng cứ như vậy người. Vừa rồi Tần Phi lời nói, tại nàng tâm bên trong xúc động rất lớn. Này ngày, trời, vốn là cái kia, giờ phút này càng là cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng đột nhiên nỉ non một câu không biết là cái gì. Sau đó trở lại, ôm lấy Tần Phi cổ, dùng một đôi thần sắc tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn xem Tần Phi nói ra. Lão công, hôn ta, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe được Tào Ảnh câu này xưng hào, cũng là sững sờ, sau đó lộ ra một loại phi thường đắc ý cười. Khi một nữ nhân bảo ngươi làm lão công, nói rõ cách khác, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tần Phi đương nhiên sẽ không khách khí, nhẹ nhàng cúi người cúi đầu, bắt lấy cặp kia kiều diệm ướt át môi đỏ liền hôn lên. Tào Ban môi, Tần Phi hôn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là lần này, vậy không biết có phải hay không là Tào Ban kỹ thuật tiến bộ, vẫn là hai người tình cảm càng thêm thâm hậu. Dù sao hai cái đều phi thường say mê cùng đầu nhập, có chút muốn ngừng mà không được, muốn đem đối phương nước bọt có liên can gì mới bỏ qua cảm giác. Giờ phút này hai người liền đứng tại Long Khôi chỗ cao nhất, quan sát đại địa, sau đó hôn. Mặc dù bên ngoài mặt người không nhìn thấy, nhưng là loại cảm giác này, thật sự là giờ phút này, Tần Phi rốt cục minh bạch, vì cái gì có người ưa thích trên sân thượng cái kia. Hai người càng hôn càng kích động, Tần Phi tay bắt đầu vuốt ve nàng trắng nõn, nước sao sao sao trắng đồng dạng da thịt. Bất quá, lúc này, chuông cửa vang lên, hai người cấp tốc buông ra, sửa sang một chút, mới lên tiếng, mời đến, một cái nhân viên phục vụ đi đến. Hắn cảm nhận được Tần Phi lăng lệ sát khí, bất quá vẫn là rất kính nghiệp, lễ phép cúi đầu nói câu, tiên sinh, những này còn ăn à? Không ăn ta giúp các ngươi rút đi à? Không ăn, Tần Phi tức giận nói ra. Tào Ban ở một bên cười ngây ngô, bị người đụng hư chuyện tốt, Tần Phi cũng không dám trở lại, cùng Tào Ban nói một câu, Tào Ban, nếu không chúng ta đi thôi. Ân, đi thôi. Hì hì, Tào Ban vậy vui vẻ đáp ứng. Dù sao đã động tâm, Triệu Tiếu Tư đã đói đến không có khí lực, sắc mặt thối đến không được, ngồi ở một bên phụng phịu. Cao Bân, ngươi được hay không a? Ngươi có thể hay không an bài hẹn hò? Hiện tại cũng không có ăn. Cao Bân một mực đang an ủi nàng. Nhanh đến chúng ta a, trước mặt còn có 5 vị mà thôi, lập tức tới ngay chúng ta. Cao Bân cũng là tương đương phiền muộn, lúc đầu có thể hẹn trước bên trên đã là vạn hạnh, ai biết muốn chờ lâu như vậy. Với lại vừa rồi Tần Phi sớm tiến vào, để hắn lần này hành động biến thành tốn công mà không có kết quả. Các ngươi còn không có ăn sao? Lúc này Tần Phi cùng Tào Ban vừa vặn từ phòng xuống tới, lại còn nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đợi Triệu Tiếu Tư cùng cái này Cao Bân đồng học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Bân nhìn thấy Tần Phi đi ra, lại là một mặt phiền muộn. Người khác đều ăn no rồi, mình còn đi vào đâu? Mới vừa rồi còn trò cười người khác, hiện tại mình ngược lại là trở thành trò cười. Đúng, Tần Phi, chúng ta phòng không phải không hạn thời gian ở giữa à? Chúng ta không muốn đi nhanh như vậy, là có thể để Tiếu Tư các nàng đi ăn đi, dạng này bọn hắn cũng không cần đợi. Tào Ảnh có hảo ý nói ra. Hẳn là có thể, ta hỏi một chút, chấm ngoặc kép. Tần Phi vừa định đến hỏi phục vụ viên, Cao Bân, ta không ăn, chính ngươi ăn đi thôi. Gặp lại, cái này Triệu Tiếu Tư cũng không biết làm sao rồi, giống như ăn một cái túi thuốc nổ đồng dạng, trực tiếp đi ra ngoài. Cao Bân nhìn bọn hắn một chút, cũng là biểu lộ dữ tợn, lạnh hừ một tiếng, vậy đi. Tào Ban cùng Tần Phi nhìn đối phương một chút, không biết đã làm sai điều gì, bất quá, vậy không thèm để ý. Hai người xuống tới bờ eo thon, tại Châu Giang vừa bắt đầu tản bộ, thuận tiện tán tán mùi rượu. Tào Ban rất thích ý ôm Tần Phi nửa cánh tay, lãng mạn đi lấy, Tần Phi, nơi này thật đẹp a. Người nói chúng ta về sau muốn là có thể ở chỗ này thật đẹp a. Tào Ảnh chỉ vào đối mặt giang cảnh Hào Đình biệt thự nói ra. Cái này có cái gì khó? Về sau chúng ta tốt nghiệp công tác, mua nhà liền mua ở chỗ này là được rồi. Mỗi ngày, trời, rời giường liền có thể nhìn thấy bờ eo thon. Còn có cái này vô địch bờ sông cảnh biển. Tần Phi nhẹ nhõm trả lời. Tần Phi, ngươi nói vậy quá nhẹ đi. Ngươi biết nơi này giá phòng bao nhiêu tiền một bình nha? Bao nhiêu người bởi vì Long Khôi giá phòng quá cao mà lựa chọn về nhà? Người bình thường cũng mua không nổi. Ta có thể ở một đêm đều cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tạo ảnh hiện tại nhà mặc dù là tại Long Khôi, nhưng là tại Tứ Hoàn, thuộc về tương đối lệch địa phương. Giá phòng không cao lắm. Nơi này bờ eo thon nơi này, chính là Long Khôi trung tâm thương nghiệp, cực kỳ nơi phồn hoa, thủy lục không giao thông phát đạt. Căn bản là Long Khôi xa hoa nhất khu vực, giá phòng đã đột phá lịch sử mới cao, đi đến 100.000 một bình, đơn giản không thể tưởng tượng. Tào Ban, đêm nay chúng ta liền ở đối mặt biệt thự đi. Khác trở về, Tần Phi đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, đột nhiên nghĩ đến Triệu Tiết Nhi rời đi ném ở mình chìa khóa, đang tại trong túi tiền của mình mặt, giống như liền là đối mặt biệt thự. Tốt, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh nâng lên gương mặt xinh đẹp hỏi. Không có điên, theo ta đi là được rồi. Tần Phi, ngươi chớ làm loạn a. Tạo ảnh nhìn xem Tần Phi thần bí cười. Mặc dù không tin, nhưng là rất chờ mong đi theo đi lên. Cái này Tần Phi, lại đùa nghịch hoa dạng gì rồi? Tần Phi, đến cùng thế nào chuyện a? Vừa rồi hai người đi qua bảo an đình thời điểm. Tần Phi lấy ra gác cổng. Bảo an phi thường cung kính liền để bọn hắn vào. Ta một người bạn có một ngôi biệt thự ở chỗ này. Nàng nói để cho ta tùy tiện ở. Dọa, bằng hữu của ngươi thật có tiền a? Là ai a? Là cái đại minh tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh choáng váng. Cái này trong khu cư xá mặt hoàn cảnh phi thường tốt. Trồng đầy hoa, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. B khu 203 tòa nhà. Hẳn là chính là chỗ này. Tần Phi đi vòng vo dưới, rốt cuộc tìm được Triệu Tiết Nhi cho hắn biệt thự hào. Tần Phi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh vừa muốn nói gì thời điểm, Tần Phi đã mở cửa ra. Mời tiến đến đi, mỹ lệ Tào nữ sĩ. Chấm ngoặc kép. Tần Phi mỉm cười. Tào Ban đã không biết nói cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.